Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, chương 395, Bạch Vũ thỏa hiệp. Bạch Vũ cuồng ngôn vang tại mọi người bên tai. Không ít người nhưng cũng đình chỉ ồn ào. Vừa đúng là Bạch Vũ cứu được mọi người. Bất quá cũng không ít người ở nơi đó nói trắng ra Vũ vong ân phụ nghĩa. Nói ra bắt đầu nếu không phải mình bọn người tiêu hao Khô Lâu Vương lực lượng, Bạch Vũ nơi nào có dễ dàng đối phó như vậy được Khô Lâu Vương. Bạch Vũ không có nghe những người này nói chuyện. Hắn lấy Lang Nha Bổng, trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Hắn đổ là muốn nhìn. Chỉ bằng những người này vô sỉ như vậy trình độ, cũng không thể nào là một cao thủ. Hắn tin tưởng chỉ sợ không ai có thể bước vào bên trong đi. Hắn cũng không muốn vì những người này mở đường. Như loại này mở đường cũng không cảm kích hắn người. Hắn dựa vào cái gì? Sau đó Bạch Vũ trực tiếp ngồi ở đạo thứ 8 môn về sau. Hắn chuẩn bị ở chỗ này tu chỉnh khôi phục một chút. Mà Mộ Dung Vũ Nhi cùng Trung Hạ bọn người dường như vô cùng lý giải Bạch Vũ tâm tình. Cho nên mấy người cũng không nói gì. Mộ Dung Vũ Nhi đồng dạng tiêu hao không ít. Cho nên nàng cũng bắt đầu khôi phục. Đến mức Trung Hạ cùng Võ Vô Thường. Đối với tu luyện đó là từng giây từng phút cũng không buông tha. Hai người hiện tại phát hiện mình thực lực thấp, căn bản không thể giúp Bạch Vũ chiếu cố, mà lại hai người hiện tại trong tay tu luyện vật chất sung túc. Cho nên một có thời gian, hai người đều sẽ tiến hành tu luyện. Khô Mộc Thần Điện Chánh Điện tổng cộng 36 đạo môn. Mỗi 9 đạo môn làm một cái luân hồi. Cho nên khi đạo thứ 9 cửa bị công phá về sau, những người này trong nháy mắt lại đánh vào thứ 17 đạo môn. Khi bọn hắn xuất hiện tại 18 đạo môn về sau trong nháy mắt, lại xuất hiện một Khô Lâu Vương. Chỉ là cái này Khô Lâu Vương so lên một cái Khô Lâu Vương lợi hại không ít. Tất cả mọi người bắt không được đến. Đồng thời còn hao tổn đến không dưới 10 người. Nhanh, ai đi mời Miêu Mộ Tiên đến. Chúng ta cho hắn thủ lao. Cái này một cái Khô Lâu Vương Lang Nha Bổng chúng ta không muốn. Cho hết hắn, lúc này mở miệng người. Cũng là vừa chào phúng Bạch Vũ người. Bất quá chung quanh có không ít có lương chi người. Đều đối với người này mà nói khịt mũi coi thường. Người còn có thể lại không hổ thẹn một chút à. Bạch Vũ bọn người đã sớm sửa chữa tốt. Hắn lúc này, thậm chí không có hướng phía sau môn tiến đến. Hắn rất xa liền phát hiện cái này kinh thiên đại chiến. Loại trình độ này công kích. Những người này căn bản bắt không được tới. Có điều hắn cũng không có cấp mọi người mở đường tâm tư. Miêu Mộ Tiên công tử. Còn mời vì chúng ta xuất thủ. Lại vào lúc này. Lại có đi tới đạo thứ 8 trước cửa. Hướng về Bạch Vũ mở miệng nói ra. Bạch Vũ trong nháy mắt mở mắt ra. Trong ánh mắt của hắn bộc phát ra tinh thiên quang mang đến. Sau đó mở miệng nói ra. Muốn ta xuất thủ cũng được. Nhưng là ngươi đi nói cho bọn hắn. Ta muốn mở đường phí. Cũng không nhiều, mỗi người thì nhất lượng hắc ám tinh thạch, thiếu một hai đều không muốn nói. Người này sắc mặt khó coi, ấm ức mà quay về. Miêu Mộ Tiên nói thế nào? Bên trong người hỏi, này sắc mặt người càng phát ra khó coi. Miêu Mộ Tiên nói muốn hắn xuất thủ cũng được, nhưng là chúng ta nhất định phải cấp mở đường phí. Mỗi người nhất lượng hắc ám tinh thạch, lời này cùng bắt đầu hướng Bạch Vũ muốn chỗ tốt người sao? Mà tương tự, đồng dạng là chỉ cần nhất lượng hắc ám tinh thạch mà thôi. Hừ, hắn Miêu Mộ Tiên thật coi mình là trích tiên rồi. Có thể vì ta tứ đại gia tộc xuất lực. Cái kia là vinh hạnh của hắn. Muốn không phải còn cần dùng đến hắn. Chúng ta sớm đem hắn vây giết chết. Người này lại ra hào ngôn. Nhưng mà lại là có không ít người đối với người này khịt mũi coi thường. Người giết chết được người ta à? Người nhà bên cạnh còn có Mộ Dung Vũ Nhi tại. Mộ Dung Vũ Nhi thế nhưng là Hoang Mạc Chi Thành 10 vị trí đầu cao thủ. Mộ Dung Văn Thành, người đi cho ngươi tỷ nói tốt, để Bạch Vũ giúp chúng ta một tay. Đột nhiên có người ánh mắt sáng lên, đem ánh mắt đặt ở Mộ Dung Văn Thành trên thân. Mộ Dung Vũ Nhi xem như Mộ Dung Văn Thành đường tỷ. Hai người quan hệ không tốt cũng không xấu. Bình thường cũng không có bao nhiêu gặp nhau. nhưng là hiện tại quan hệ đến có thể hay không thu hoạch được Khô Mộc Thần Vương truyền thừa vấn đề. Cũng không thể không để những người này nghiêm túc đối đãi. Ta thử một chút đi. Mộ Dung Văn Thành còn có chút ngại ngùng. Thực lực của hắn không cao. Chỉ có thần linh trung kỳ mà thôi. Nhưng là phía sau hắn có mấy cái môn nhân. Bên trong một cái môn nhân đạt đến thần linh hậu kỳ thực lực. Tỷ, giúp chúng ta một tay có được hay không? Trong tu luyện Mộ Dung Vũ Nhi mở mắt. Cười khổ nói. Văn Thành, ta cùng Miêu Mộ Tiên cũng chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Vừa những người này thật quá mức. Liền xem như ta đi nói. Hắn cũng chắc chắn sẽ không xuất thủ. Vấn đề này ngươi cũng không cần khuyên. Ngươi để bọn hắn đi chuẩn bị hắc ám tinh thạch đi. Không phải vậy các ngươi căn bản không có khả năng tiến vào bên trong. Hừ, Miêu Mộ Tiên, ngươi thật coi mình là người nào? Để ngươi xuất thủ là để mắt ngươi. Đột nhiên có 40 mấy người vây quanh đi ra. Điệu bộ này dường như chỉ cần Bạch Vũ không xuất thủ. Bọn họ liền sẽ không chịu để yên đồng dạng. Thế nào? Các ngươi đây là muốn uy hiếp ta? Bạch Vũ đứng lên, thanh âm lạnh đến có chút dọa người. Trung Hạ cùng Võ Vô Thường đã đứng ở Bạch Vũ phía sau. Nếu như muốn khai chiến, ba người trong nháy mắt hội một thể. Công và thủ gồm nhiều mặt giết ra một đường máu. Mộ Dung Vũ Nhi sắc mặt cũng là lạnh xuống. Lập tức quát nói, Mộ Dung ra cho ta toàn bộ quay lại đây. Các ngươi muốn là hôm nay dám đối Miêu Mộ Tiên xuất thủ. Ta thì nguyên một đám toàn bộ thân thủ làm thịt các ngươi. Mộ Dung Vũ Nhi giọng điệu cứng rắn xuất. Khẩu, bên cạnh thì có 5 người trong nháy mắt đứng dậy. Bao quát Mộ Dung Văn Thành ở bên trong. Uy hiếp cũng là ngươi. Hừ, tại tầng thứ 2 cửa vào thời điểm. Muốn không phải Ngô Nhạc bảo vệ ngươi. Ngươi sớm đã bị chúng ta giết. Hiện tại Ngô Nhạc không tại. Ta nhìn ngươi còn có cái gì ỷ vào. Ngươi thân thể lực lượng là cường đại. Nhưng là đánh không đến chúng ta. Ngươi có cái gì tác dụng? Muốn không phải nhìn chúng ngươi cái này điểm lực lượng. Chúng ta đều chẳng muốn nói chuyện cùng ngươi. Hôm nay nếu như ngươi không đi, liền chuẩn bị đem mệnh lưu lại. Người này nói ra càng ngày càng đắc ý. Mà lại người này lời nói. Vậy mà đưa tới những người này cộng minh âm thanh. Trong lúc nhất thời vô số trinh phạt âm thanh hướng về Bạch Vũ công phạt mà đi. Ha ha, các ngươi vậy mà thật uy hiếp ta à. Bạch Vũ cười ha ha một tiếng, lập tức trực tiếp đem lang nha bổng lấy ra ngoài. Hai trượng lớn nhỏ lang nha bổng, lộ ra vô cùng có trùng kích lực. Những người này đều biết lang nha bổng trọng 108 vạn cân. Nếu như rơi trên người mình, không có bất kỳ người nào thừa nhận được, mà lại vừa Bạch Vũ thế nhưng là giết ra uy thế. Lúc này những người này cùng nhau lui về phía sau ra mấy bước. Vì chính là tránh cho cùng Bạch Vũ áp sát quá gần. Những người này mặc dù nói muốn tiêu diệt Bạch Vũ, nhưng là bên cạnh còn có Mộ Dung Vũ Nhi. Bọn họ lúc này mồ hôi đầm đìa, như lâm đại địch đồng dạng. Thế mà Bạch Vũ lời kế tiếp, để đến bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Thậm chí Mộ Dung Vũ Nhi đều kinh ngạc mở ra một chương cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Tràn đầy một loại không thể tin. Có điều, ta tiếp nhận uy hiếp của các ngươi. Nhị ca, ngươi làm cái gì? Chúng ta cho dù chết, cũng không thể không có cốt khí. Trung Hạ trong nháy mắt thì không muốn. Vừa những người này đối miệng của mình mặt phải có bao nhiêu xấu xí. Chính mình làm sao lại nguyện ý đi giúp bọn hắn. Các ngươi phía trước dẫn đường đi. Có điều lại nói tốt. Một hồi đem Khô Lâu Vương đánh chết. Cái kia lang nha bổng nhất định phải quy ta. Ha ha. Miêu Mộ Tiên, ta phát hiện chúng ta là người trong đồng đạo nha. Đừng nói cái kia lang nha bổng. Nếu là thật có thể đi vào chủ điện đi. Trong chủ điện đồ vật, khẳng định cũng có ngươi một phần. Lúc này mọi người nghe nói Bạch Vũ thật muốn đi vào chém giết Khô Lâu Vương. Nguyên một đám đại hỉ. Tuy nhiên không thể không thừa nhận. Những người này có chút so Bạch Vũ còn lợi hại hơn. Nhưng lại cầm Khô Lâu Vương không có cách nào. Bởi vì bọn hắn không có thân thể mạnh mẽ lực lượng. Khô Lâu Vương lại không ăn pháp lực công kích. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve.